ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi. Tác giả, Giang Nguyệt Niên Niên, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, Sở Tiêu Tiêu cặp sách Trang Mụ Mụ chuẩn bị bọc nhỏ khăn giấy. Đảo sẽ không xuất hiện không giấy dung hiện tượng. Nàng phỏng đoán Kỳ Kỳ ca ca đưa chính mình trừ giấy dụng ý chính là cái này. Tự nhiên không có cự tuyệt mượn giấy. Trừ giấy chỉ là tân đồng học sơ ngộ khi phá băng công cụ. Kế tiếp ở trung toàn dựa vào chính mình, hứa hiểu trở về sau. Nàng biết được Sở Tiêu Tiêu tên. Chủ động tiến lên bắt chuyện. Không khỏi kinh hỉ nói. Ngươi là số 3 đâu? Chúng ta hảo có duyên. Sở Tiêu Tiêu, a, ngươi là, hứa hiểu, ta là 30 hào. Sau ngươi nhiều linh, vượt xa người thường ban tổng cộng có 30 người. Hứa hiểu chính là áp tuyến tiến vào người may mắn. Bất quá nàng đối này tương đương thản nhiên. Vẫn chưa có bất luận cái gì cảm giác tự ti. Nhưng thật ra có một loại đâm đại vận vui sướng. Nàng vui vẻ mà rung đùi đắc ý. Ta nguyên tưởng rằng chính mình thi không đậu lạp. Hứa hiểu đột nhiên giang hồ thức ôm quyền. Các ngươi xếp hạng tiền tam đều là đại lão. Đại lão chịu ta nhất bái. Sở Tiêu Tiêu không biết đại lão là thứ gì. Nàng khó xử nói. Thực xin lỗi. Kỳ thật ta là người trẻ tuổi. Sở Tiêu Tiêu. Ta vừa không đại cũng bất lão. Trước mắt lại tiểu lại tuổi trẻ. Hứa hiểu. Ha ha ha ha ngươi hảo hảo ngoạn nhi nga. Sở Tiêu Tiêu tư cập tiện nghi ca ca đối chính mình cuồng xoa. Nàng lời lẽ chính đáng nói. Không thể chơi, ta không tiếp thu bị chơi, hứa hiểu nghe vậy cười đến càng thêm làm càn. Nàng nói chuyện ẩn ẩn mang theo một cổ giọng Bắc Kinh. Có loại cà lơ phất phơ cảm giác, nhưng là tính cách phi thường sang sàng. Hơn nữa ngôn ngữ tương đương hài hước, lộ ra bừng bừng sinh mệnh lực. Nàng có thể không lời nói tìm lời nói mà cùng người tán gẫu hồi lâu. Hơn nữa tâm tình Trung Quốc và phương Tây lịch sử, luôn có giảng không xong đề tài, Sở Tiêu Tiêu nhìn tân bằng hữu. Nàng tổng cảm thấy hứa hiểu trong nhà không phải nói chuyện tướng thanh, chính là nói bình thư. Đương nhiên, nàng không phản cảm hứa hiểu đĩnh đạc mà nói, đảo cảm giác rất thú vị. Đối phương làm người nhiệt tình, hứa hiểu cùng Sở Tiêu Tiêu hạt bẻ thật lâu sau. Ban chung các bạn học cũng không sai biệt lắm đến đông đủ. Liên chủ nhiệm lớp đều vào nhà chào hỏi. Chủ nhiệm lớp là một vị họ Lục nữ lão sư. Nàng thượng bục rằng chuyển động một vòng, lại ngượng ngùng mà đi xuống tới. Chiều Sở Tiêu Tiêu cười nói, ta có thể mượn ngươi một trương giấy sao? Sở Tiêu Tiêu trực tiếp đem trừ giấy dâng lên. Thống khoái nói, lão sư, người đem cái này phóng trên bục giảng đi. Sở Tiêu Tiêu đột nhiên lý giải lương xong kỳ không nghĩ. Chịu người hoan nghênh, nàng trước mặt người đến người đi đều phải trừ giấy. Số lần thường xuyên sau liền có điểm quấy dày. Chỉ bằng đặt ở trên bục giảng nhậm người khác sử dụng. Này thật là một kiện thần kỳ ma pháp đạo cụ, cứ việc hiệu quả kỳ giai. Nhưng cũng có tác dụng phụ, Lục lão sư thấy Sở Tiêu Tiêu như thế thản nhiên. Nàng cũng liền không hề từ chối. Đem trừ giấy tùy tay gác ở trên bục giảng. Lại cùng trong lớp đồng học đánh một tiếng tiếp đón. Cho thấy đại gia có thể dùng Sở Tiêu Tiêu mang đến trừ giấy, chính thức báo danh lưu trình rất đơn. Giản, Lục lão sư theo thứ tự hạ phát giáo tài. Giáo phục, Lục khăn quàng cùng tiểu hoàng mũ. Cũng tỏ vẻ các bạn học khai giảng sau ăn mặc muốn phù hợp trường học yêu cầu. Lục khăn quàng là cho hoàn toàn đi vào đội thiếu niên tiền phong tiểu các bạn học chuẩn bị. Tiểu hoàng mũ còn lại là an toàn giao thông mũ, yêu cầu bọn nhỏ ở trên dưới tiết học mặc phòng học phía sau còn có mang khóa tiểu thiết quầy. Mỗi người bắt được chính mình ngăn tủ chìa khóa, liền có thể đem bộ phận vật phẩm khóa lên. Sở Tiêu Tiêu nhìn các loại vật phẩm có chút hỗn loạn. Cũng may nàng thực mau liền lý ra trình tự tới. Tiểu học trở nên cùng nhà trẻ không giống nhau. Lão sư sẽ không sẽ giúp ngươi làm sở hữu sự. Cơ bản muốn dựa vào chính mình. Lục lão sư nhìn trong ban đồng học sửa sang lại giáo tài. Nàng vỗ vỗ tay, ý bảo nói. Được rồi, chúng ta đây lại làm một chút tự giới thiệu đi. Lúc này liền trước dựa theo học hào tới, từ nhất hào bắt đầu. Chào mọi người, ta kêu Lưu Văn Phái, Tiểu nữ hài đứng dậy, nàng đẩy đẩy chính mình kính đen, có nề nếp mà tiến hành tự giới thiệu, Sở Tiêu Tiêu nhìn đứng lên người rất là kinh ngạc. Đối phương đúng là nàng ở quân sự viện bảo tàng đụng tới người. Sở Tiêu Tiêu, ta cư nhiên cùng tế bào phân liệt thể cùng lớp. Lưu Văn Phái giới thiệu xong liền ngồi xuống. Lục lão sư nhìn không ra số hai vị, nàng đau đầu mà gãi gãi đầu, giống như còn không có tới đâu. Chúng ta đây trước nhảy qua số 2, theo đi xuống đi, Sở Tiêu Tiêu nghe vậy đứng lên tự giới thiệu. Ban chung đồng học theo thứ tự bài đi xuống, thẳng đến Hứa Hiểu nói xong kết thúc, số 2 đồng học cũng chưa xuất hiện, Lục lão sư bất đắc dĩ nói. Chúng ta liền không đợi không tới người lạp, trước cho đại gia bài một chút chỗ ngồi, trong ban đồng học hiện tại là dựa theo học hào nhập tòa. Nhưng thực tế thân cao lại không quá thích hợp. Liền từ Lục lão sư nhân công tiến hành điều chỉnh, Lưu Văn Phái lấy thị lực không tốt vì từ, thỉnh cầu đãi ở phía trước bài vị trí. Sở Tiêu Tiêu ở trong ban không tính cao, cũng bị xếp hạng dựa trước chỗ ngồi, Lục lão sư nhìn 30 hào Hứa Hiểu. Nàng trái lo phải nghĩ một phen, vẫn là đêm này điều chỉnh đến hàng phía trước, bởi vì Hứa Hiểu ở trong ban nhập học khảo thành tích thấp nhất. Cho nên Lục lão sư liền làm đối phương ngồi ở tiền tam phụ cận. Nói không chừng có thể bị học bá nhóm kéo cảm nhiễm mơ siêu Hứa Hiểu nháy mắt nhảy lên đến Sở Tiêu. Tiêu bên người, nàng đem chính mình đồ vật dọn xong, lại nhìn sang tiền tam danh vị trí, quay đầu cười nói, người vị trí này thực hảo đâu, Sở Tiêu Tiêu không cảm giác chính mình có bao nhiêu đại biến động. Khó hiểu nói, hảo tại nơi nào? Hứa Hiểu hoàn toàn là tiểu lịch sử kho, đừng nhìn nàng nhập học thành tích không cao, các loại sách giải trí lại xem đến không ít, nàng sờ sờ cằm, bình luận, Mỹ Tô hai cực tranh bá, ngươi là Trung Quốc vị trí, Hứa Hiểu, dựa theo trước hai gã đại lão chỗ ngồi tới xem, tuyệt đối là hai cực cách cục không thể nghi ngờ, Sở Tiêu Tiêu. Vậy ngươi là cái gì? Hứa Hiểu. Triều Tiên đi, hai người chính khe khẽ nói nhỏ, Lục lão sư đã bắt đầu an bài tân nhiệm vụ, chúng ta vượt xa người thường ban vẫn luôn có cái truyền thống. Chính là mỗi tuần an bài một vị đồng học ở sớm đọc làm đầu đề chia sẻ. Cùng đại gia giới thiệu ngươi cảm thấy hứng thú lĩnh vực tri thức. Đệ nhất Chu liền từ Lưu Văn Phái tới làm, được không? Lưu Văn Phái gật gật đầu, Lục lão sư cười nói. Nếu ngươi cảm thấy có chút cố hết sức, lén cùng lão sư hoặc người nhà thương lượng đều được, ngươi hiện tại có ý tưởng sao? Lưu Văn Phái bình tĩnh nói, ta tính toán giới thiệu vi sinh vật ở những thoái biến plastic sinh vật thoái biến trung tầm quan. Trọng Sở Tiêu Tiêu, ngoặc kép chấm hỏi, Sở Tiêu Tiêu, nàng đang nói cái gì? Hứa Hiểu, các ngươi đại lão gian đề tài. Ta Bắc Triều Tiên như thế nào sẽ biết, Sở Tiêu Tiêu hoàn toàn không hiểu Lưu Văn Phái muốn nói cái gì, nhưng nàng cẩn thận tưởng tượng nghe xong phỏng chừng là có thể hiểu. Lại đem việc này ném tại sau đầu, vượt xa người thường trong ban tràn ngập kỳ kỳ quái quái tiểu bằng hữu. Mỗi người ở hoàn toàn đi vào học đều có đủ loại kiểu dáng chuyện xưa. Ở chỗ này bình thường mới là kỳ quái, Sở Tiêu Tiêu rất sớm liền bày ra ra ngôn ngữ thiên phú. Hứa Hiểu còn lại là danh ra lịch sử thuận miệng mà đến. Càng không cần phải nói đầy miệng sinh hóa tri thức Lưu Văn Phái. Cứ việc đại gia thành tích cao thấp không đồng nhất, nhưng khẳng định có từng người am hiểu kỹ năng, bày ra ra không giống nhau thông tuệ, Sở Tiêu Tiêu hoàn thành báo danh nhiệm vụ. Liền vui sướng mà dẫn dắt giáo phục về nhà, nàng thật đúng là nghe lời mà hệ thượng lục khăn quàng. Mang lên tiểu hoàng mũ, nhưng mà, nàng vừa mới bước vào gia môn, liền lọt vào tiện nghi ca ca vô tình cười nhạo, Sở Tiêu giật thấy muội muội trên cổ hệ củ cải anh lục. Khăn quàng, trên đầu còn có lượng đến chói mắt tiểu hoàng mũ, hắn nhịn không được ôm bụng cười cười to, cả kinh nói. Người đây là cái gì củ cải tạo hình? Sở Tiêu giật, tuyệt đối là thổ triều đệ nhất nhân. Thổ đến mức tận cùng chính là triều. Sở Tiêu Tiêu tân giáo phục vẫn là hồng bạch nhan sắc. Xứng với lục khăn quàng cùng tiểu hoàng mũ. Thật rất giống củ cải nhỏ. Nàng không nghĩ tới Sở Tiêu Dật đột nhiên trở về. Cả giận nói, đây là nón bảo hộ. Lão sư nói mang có thể an toàn. Nón bảo hộ là vì nhắc nhở lui tới dòng người chiếc xe. Làm tài xế chú ý lễ nhượng học sinh tiểu học, phòng ngừa hai tử ở trên đường ngộ phiền toái, Sở Tiêu Dật đi xả nàng củ cải dây tua. Chào nói, kia đây là cái gì? Người khác đều là hồng, người như thế nào là lục? Sở Tiêu Dật đi học khi còn không có lục khăn quàng. Hắn chỉ thấy quá khăn quàng đỏ. Tự nhiên cảm thấy hiếm lạ, Sở Tiêu Tiêu căm giận mà túm hồi chính mình khăn quàng. Nàng lười đến lại phản ứng phiền nhân huynh trưởng, làm ơn mụ mụ giúp chính mình đem đồng phục ném vào máy giặt. Còn bất mãn mà ném xuống một câu, người mũ quả dưa cũng thực xấu. Sở Tiêu Tiêu, người quần áo rõ ràng đều là lỗ thủng, còn thường xuyên có sáng mù mắt ánh huỳnh quang sắc, dựa vào cái gì nói ta? Sở Tiêu Dật nghe vậy sửng sốt, hắn giây lát mới lĩnh ngộ lại đây, cao giọng sửa đúng nói. Đó là nón tai bèo. Sở Tiêu Dật, ta lại không phải thiếu niên nhuận thổ tiểu thiếu gia, khi nào mang quá mũ quả dưa. Sở Tiêu Tiêu càng là bắt lấy nhược điểm, nàng đúng lý hợp tình mà chống nạnh, người cũng sẽ không câu cá. Người trang cái gì người đánh cá? Người đánh cá biết chuyện này sao? Sở Tiêu Dật, ngoặc kép. Sở Tiêu Dật, hành đi, người khác xem ta mang nón tai bèo là lại khóc lại chiều. Ta muội xem ta mang nón tai bèo là cảm thấy không xứng, Sở Tiêu Tiêu kỳ thật cũng cảm thấy chính. Mình đi học giả dạng phối màu kỳ quái, nhưng nàng hiện giờ bị tiện nghi ca ca giáp mặt cuồng tiếu. Lại có chút buồn bực cập không phục, cảm thấy nho nhỏ bị nhục, Sở Gia Đống trấn an nói. Được rồi, Tiêu Tiêu an toàn quan trọng nhất. Vẫn là muốn kiên trì mang tiểu hoàng mũ, Sở Tiêu Dật thấy vật nhỏ tính tình còn rất đại. Lại lười biếng mà đậu nàng, ta không phải nói hai câu nói thật sao? Nhìn ngươi này phó tiểu bộ dáng, ngươi hơi chút lòng dạ rộng lớn một chút, nói không chừng ta nguyện ý giúp ngươi làm điểm sự đâu. Sở Tiêu Dật bổn ý là giúp Sở Tiêu Tiêu bao bao bìa sách, làm văn phòng phẩm. Hắn cảm thấy thủ công vụng về muội muội làm không được việc này. Không nghĩ tới lời này lại làm nàng nhớ tới chuyện khác nga. Vậy ngươi nguyện ý cùng ta làm đầu đề chia sẻ sao? Sở Tiêu Tiêu vừa mới còn giàu dĩ không vui. Nàng lúc này do dự mà ngó hắn liếc mắt một cái. Thử nói, ngươi phải cho chúng ta ban đồng học ca hát khiêu vũ. Sở Tiêu Dật thấy nàng tựa hồ có việc cầu người. Hắn lập tức thẳng thắn sống lưng, thản nhiên nói, ngươi biết ngươi ca là cái gì già vị sao? Ngươi cư nhiên khiến cho ta ca hát khiêu vũ, thật là sát gà nào dùng tể nghiêu đao. Sở Tiêu Tiêu bĩu môi, vậy ngươi còn có thể chia sẻ cái gì đâu? Sở Tiêu Dật biết rõ trường học kịch bản, đầu đề chia sẻ tất nhiên lại là lăn lộn tiểu bằng hữu xiếc. Liền dẫn đầu hỏi, mặt khác đồng học đều chia sẻ cái gì? Sở Tiêu Tiêu, Lưu Văn phái cuối tuần muốn giảng vi sinh vật, nàng nói khai giảng sau muốn mang đoàn đội tới giảng, Sở Tiêu Dật mờ mịt nói. Cái gì đoàn đội? Sở Tiêu Tiêu chần chờ mà sờ sờ đầu, nàng kỳ thật cũng không hiểu Lưu Văn phái hôm nay nói. Liền thành thật mà thuật lại, tiến sĩ đoàn đội, nàng người nhà hình như là nghiên cứu vi sinh vật. Chính là nhà nàng người mang đoàn đội, Sở Tiêu Tiêu đối tiến sĩ còn không có rõ ràng khái niệm. Sở Tiêu Dật lại hơi hơi ngưng mi, hắn cảm thấy một tia không đúng. Ân, nhà nàng người đang ở mang tiến sĩ đoàn đội. Sở Tiêu Dật, từ từ, nếu có người có thể mang tiến sĩ đoàn đội, kia đến là cái gì cấp bậc? Hậu tiến sĩ, Sở Tiêu Tiêu gật gật đầu, ngây thơ nói. Nhà nàng người giống như đang ở xin viện sĩ, Sở Tiêu Tiêu liền tiến sĩ cũng chưa làm minh bạch. Tự nhiên càng không biết viện sĩ ý nghĩa, Sở Tiêu Dật. Ngoặc kép, Sở Tiêu Dật vừa mới còn nói ẩu nói tả, nói, giết gà cần gì dao mổ trâu. Không muốn ca hát khiêu vũ, hắn hiện giờ lại một giây ngoan ngoãn, lộ ra tiêu chuẩn buôn bán tươi cười, khó được hiền lành nói. Các ngươi ban đồng học thích nghe cái gì ca? Ta nên cho đại gia sướng nhảy mấy đầu đâu. Ngoặc kép, hết chương.